Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 459. Chương 459. Thứ bảy kỳ tiết mục nhiệm vụ. Trương Dương không nhanh không chậm đi tới phòng làm việc, nhìn qua có vẻ cực kỳ nhàn nhã. Điện ảnh chính hướng về hài lòng phương hướng triển, cùng Tiên Phong Truyền Thông chênh lệch cũng càng kéo càng lớn. Tuy rằng Tiên Phong Truyền Thông ở liều mạng bổ cứu, nhưng từ trước mắt tình huống đến xem, bọn họ cái kia bộ tập 5 vị một đường hàng hiệu cùng kiêm điện ảnh đã xem như là bán tàn. Hầu như không có khả năng lại đối với hắn tạo thành uy hiếp. Nhượng Tử Đạn Phi, thành tích dọc theo đường đi dương. Chiếu cái này xu thế triển xuống, cuối cùng 8 phần 10 sẽ phá tan. Đại Thánh, duy trì cao nhất phòng bán vé ghi chép. Đối với kết quả này, hắn tự nhiên là thỏa mãn. Nhưng đối với toàn bộ thế giới giải trí tới nói, kết quả này nhưng là đánh tất cả mọi người một trở tay không kịp. Toàn bộ thế giới giải trí đều phi thường cảm thán nhìn kết quả này. Không biết nên làm sao biểu đạt chính mình nội tâm cái kia phức tạp tâm tình. Bọn họ không thể tin được. Bọn họ khó mà tin nổi. Nhưng loại này đem bọn họ cả kinh chết đi sống lại sự tình chính là như thế chân thực ở ngay dưới. Mắt bọn họ sinh. Ở trong mắt bọn họ, Trương Dương chính là cái ma quỷ. Một mực hắn vẫn có mê hoặc chí mạng lực ma quỷ. Xem ở hắn ở thế giới giải trí ăn sung mặc sướng. Nhìn với hắn đi được gần những minh tinh kia nhân khí dồn dập bùng lên. Trong vòng rất nhiều người đều có chút ngồi không yên. Loại này mê hoặc thật sự quá tốt đẹp lớn hơn. Lớn đến bọn họ đồng ý mạo hiểm đắc tội Tiên Phong Truyền Thông. Nói không khuếch đại, nếu như Trương Dương thật sự đồng ý tiếp nhận bọn họ. Bọn họ thật là có cùng Tiên Phong Truyền Thông trở mặt dũng khí. Không thấy Hoa Lệ Truyền Hình cùng người sành sỏi hiện tại đều sống được càng ngày càng thoải mái. Sao? Có Trương Dương ở, Tiên Phong Truyền Thông căn bản là không có cách làm sao bọn họ. Liền, bắt đầu từ hôm nay, một ít công ty hoặc là cá nhân liền bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Một ít công ty truyền hình bắt đầu biết điều bá thông Trương Dương phòng làm việc điện thoại. Cẩn thận từng ly từng tí một biểu đạt chính mình tìm kiếm hợp tác ý nguyện. Ở những này trong điện thoại, không thiếu một ít đã từng phong sát qua Trương Dương công ty cùng đã từng chào phúng qua Trương Dương người. Bọn họ thật sự phi thường muốn gia nhập Trương Dương trận doanh. Đến lúc này, chỉ cần là con mắt không mù người hầu như có thể xác định. Trương Dương chú chắc chắn lúc thế giới giải trí mở ra một thuộc về hắn thời đại. Liền Tiên Phong Truyền Thông đều ba lật hai lần trở thành bại tướng dưới tay hắn. Còn có ai có thể ngăn cản bước tiến của hắn? Hắn thậm chí cũng đã đem bàn tay hướng về cái kia bọn họ cần ngước nhìn quốc tế sân khấu. Hơn nữa còn đạt được thành tựu không nhỏ. Liền, bọn họ bá thông điện thoại của hắn. Muốn phải thử một chút leo lên hắn cái kia vẫn ở theo gió vượt sóng thuyền lớn. Đối với những này điện thoại, được Trương Dương dặn dò từ Tiểu Nhã đúng mực lặp lại có cơ hội hội hợp làm nên loại. Mặc kệ đối phương là một vị siêu sao vẫn là nhà ta đại chế tác công ty. Ngữ khí của nàng đều không có biến hóa quá lớn. Mà Trương Dương thậm chí ngay cả nghe một chút những này điện thoại hứng thú đều không có. Hợp tác. Vậy khẳng định là không có khả năng. Hắn là cái mưu mô người. Hắn không thể nào tiếp thu được những này đã từng muốn đẩy hắn vào chỗ chết những người này trở thành hắn hợp tác đồng bọn. Đều nói thiên hạ chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Không có vĩnh viễn đối thủ. Nhưng câu nói này ở hắn nơi này hiển nhiên cũng không thích dùng. Chính hắn có năng lực sáng tạo đủ lớn lợi ích. Vì lẽ đó, đối thủ của hắn chính là vĩnh viễn đối thủ. Hắn có thể không để ý tới không trả thù những này tiểu nhân vật. Nhưng không thể đón thêm được bọn họ. Có toàn bộ địa cầu trí tuệ làm hậu thuẫn. Hắn có cái này sức lực. Ngày hôm nay là thứ sáu. Là phòng làm việc một tuần chỉ có một lần làm cơm nhật. Ở 9 giờ rưỡi thời điểm. Tất cả mọi người liền tụ lại cùng nhau bắt đầu thảo luận ngày hôm nay làm cái gì món ăn. Diệp Uyển cũng dẫm thời gian đi tới phòng làm việc. Từ lần trước ở phòng làm việc cùng đại gia ăn một bữa sau khi ăn xong nàng liền thích loại này mọi. Người cùng nhau làm cơm ăn cơm bầu không khí. Vì lẽ đó mỗi khi gặp thứ sáu nàng đều sẽ tới. Không vì cái gì khác. Liền vì là ăn một bữa cơm. Chỉ đến thế mà thôi. Tiểu Nhã, đợi lát nữa ta theo ngươi cùng đi mua thức ăn. Phải đợi ta nha. Diệp Uyển trước tiên cùng Từ Tiểu Nhã hỏi thăm một chút. Sau đó tiến vào Trương Dương văn phòng. Chính đang chuẩn bị động họa màn ảnh, Trương Dương ngẩng đầu nhìn nàng một cái. Sau đó lại cúi đầu đến bận bịu chuyện của chính mình. Hỏi, chuẩn bị đến thế nào rồi? Rất tốt à, Diệp Uyển rất tùy ý đáp một tiếng. Có chút ngạc nhiên nhìn một chút đặt tại hắn trên bàn từng cái động họa màn ảnh. Hỏi, đây là mới động họa? Diệp Uyển đại cảm thấy hứng thú cầm lấy đến lật xem. Vừa xem vừa hỏi, ta kết cục buổi biểu diễn ngươi thật không đi? Không đi, Trương Dương cũng không ngẩng đầu lên. Khoảng thời gian này chỉ viết ra một ca. Vẫn là ngươi sướng, ta đi làm à nhỉ? Diệp Uyển rất không hình tượng lườm một cái. Nói rằng, không mới ca ngươi có thể sướng lão ca à, không sướng. Trương Dương không chút do dự từ chối. Nói rằng, mấy lần trước đều sướng mới ca. Lần này sướng lão ca sẽ kéo thấp ta ở khán giả trong lòng địa vị. Loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình ta mới không làm. Diệp Uyển thất cười một tiếng. Đang trầm mặc mấy giây sau. Bỗng nhiên nói rằng, Đường Hiểu buổi biểu diễn ở tối ngày hôm qua viên mãn kết thúc. Ồ, Trương Dương tựa hồ đối với chuyện này cũng không phải quá cảm thấy hứng thú. Bởi vì không có bắt được ngươi trao quyền. Ở ca vương, trên sàn nhảy ca nàng đều không cách nào sướng. Nhưng nàng cũng hát hai mới ca. Tiếng vọng cũng rất tốt. Ta cũng nghe xong. Xác thực rất tốt. Đúng không? Trương Dương tiếp tục viết vẽ vời. Nghe nói này hai ca vẫn là bản thân nàng viết. Trước đây cũng không nghe nói nàng có phương diện này năng lực a. Làm sao đột nhiên liền viết ra hai tốt như vậy ca đây? Diệp Uyển có chút buồn bực nói. Này có cái gì kỳ quái? Lấy Tiên Phong truyền thông năng lực. Mua hai ca làm cho nàng ký tên là được rồi. Nhiều chuyện đơn giản. Trương Dương lơ đễnh nói. Diệp Uyển gật gù. Cũng vậy. Diệp Uyển tỷ. Từ Tiểu Nhã ở bên ngoài hô một tiếng. Đi rồi. Đến rồi. Diệp Uyển thả tay xuống trên bản thảo. Hài lòng đi ra ngoài. Trương Dương nhìn các nàng một chút. Khẽ mỉm cười. Ở suy nghĩ một chút sau. Hắn cũng có chút ngạc nhiên ở trong máy vi tính siêu siêu Đường Hiểu ngày hôm qua buổi biểu diễn tin. Tức, bởi vì hai mới ca duyên cớ. Trận này buổi biểu diễn gây nên tiếng vọng còn không nhỏ. Tuy rằng không có Diệp Uyển buổi biểu diễn như vậy náo động. Nhưng ở giới âm nhạc cũng coi như là cái đại tin tức. Nàng hai mới ca cũng trực tiếp leo lên âm nhạc bảng. Tiếng tăm cũng được một tăng lên trên diện rộng. Nói đến. Lúc trước đã tham gia, che mặt ca vương, ca sĩ hiện tại ở giới âm nhạc đều phi thường sinh động. Tiếng tăm đều chiếm được tăng lên trên diện rộng. Hắn mở ra nàng cái kia hai mới ca lắng nghe, sau đó khẽ mỉm cười. Tiếp tục chính mình công tác. Không lâu lắm, mua thức ăn đoàn người trở về. Cả đám bắt đầu nhiệt nháo nháo thu xếp cơm nước. Tiếng cười nói hầu như sẽ không có gián đoạn. Bữa trưa tự nhiên lại là ở phi thường ung dung vui vẻ bầu không khí dưới tiến hành. Bữa ăn này bữa trưa hầu như trở thành phòng làm việc tất cả mọi người một tuần bên trong mong đợi. Nhất một bữa cơm, bởi vì cái cảm giác này, thật sự rất tốt đẹp. Ở Trương Dương một nhóm thật vui vẻ ăn cơm trưa thời gian này. Thượng Hải Vệ Thị ở TV đài cùng Quan Vi đồng bộ thả ra một cái báo trước mảnh. Thứ bảy kỳ, cực hạn khiêu chiến. Báo trước mảnh bên trong mọi người khó mà tin nổi thán phục cùng thống khổ kêu rên trong nháy mắt. Gây nên vô số khán giả. Nhìn Tôn Phiêu Lượng ở bên trong cười đến không đứng lên nổi đến. Nhìn Cát Nghiêm cùng Chu Trương hai vị lão nhân ra đều bị cả kinh trố mắt ngoác mồm. Khán giả lòng hiếu kỳ hoàn toàn bị câu lên. Liền, từ buổi trưa bắt đầu. Võng hữu môn sự chú ý liền đều tập trung ở. Cực hạn khiêu chiến, trên, internet đề tài cũng bắt đầu thiên hướng này đương tiết mục. Nhìn khán giả bị nhen lửa nhiệt tình, trong vòng rất nhiều người không khỏi lần thứ hai cảm thán. Trương Dương này đương Tiết Mục vẫn luôn là không tha báo trước mảnh. Nhưng vào hôm nay, ở này kỳ điện ảnh chuyên tràng Tiết Mục bên trong, hắn nhưng cố ý chế tác một tràn ngập sức hấp dẫn báo trước mảnh. Điều này có ý vị gì? Bọn họ đều rất rõ ràng. Hiện tại, Nhượng Tử Đạn Phi đã là một ngựa tuyệt trần rất xa đem tiên phong truyền thông bỏ lại đằng sau. Này đương Tiết Mục bá ra sau, tiên phong truyền thông e sợ thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Trương Dương lên phong đến cũng thật là đáng sợ a. Hắn là thật sự muốn chí tiên phong truyền thông vào chỗ chết a. Sau đó, bọn họ cũng cảm thấy hiếu kỳ. Phi thường bức thiết muốn biết này kỳ Tiết Mục sẽ bị Trương Dương làm thành ra sao. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn nên lại sẽ mượn đề vung chứ. Theo thời gian trôi đi, thời gian đến tối, Internet cũng càng ngày càng nóng nháo. Rất nhiều người đang bàn luận này kỳ Tiết Mục, cũng có rất nhiều người ở tiếc nuối Dư Diêu vắng chỗ. Nếu như tiểu đội trưởng cũng có thể đi tới thì càng được rồi. Tiểu đội trưởng xuất ngũ sau, Hứa Tam Đa đều không có lại tùy tùng dài cùng khuông qua. Ta cũng rất muốn nhìn thấy bọn họ lại đứng chung một chỗ a. Hứa Tam Đa trở thành binh vương hậu liền không nhắc lại nữa qua tiểu đội trưởng. Thực sự là vô tận oán niệm. Tiểu đội trưởng không đi cũng là chuyện tốt. Chỉ ít có thể nói là tránh được một kiếp. Có thể không bị Trương Dương khanh a. Tại sao ta rất muốn nhìn thấy tiểu đội trưởng bị khanh đây? Ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép. Bởi vì Trương Dương cái kia chân thành đến tự phế phủ vi bác. Hết thầy khán giả cũng đã biết bọn họ còn duy trì thâm hậu hữu nghị. Mở lên chuyện cười đến ngược lại cũng không kiêng dè gì. Ở võng hữu môn tiếng bàn luận bên trong, 9 giờ rốt cục đến. Cực hạn khiêu chiến, thứ 7 kỳ chính thức bá ra. Mảnh đầu cùng quảng cáo qua đi. Trương Dương cùng 6 vị khách quý gia hiện tại màn ảnh bên trong. Đơn giản lời dạo đầu qua đi. Trương Dương long trọng giới thiệu Cát Nghiêm cùng Chu Trương hai vị lão tiền bối. Hắn giới thiệu xong sau, trên màn ảnh liền xuất hiện giới thiệu hai vị này lão tiền bối đoạn ngắn. Cái này đoạn ngắn không phải những khác, chính là Nhượng Tử Đạn Phi, đoạn ngắn, hơn nữa còn là Hồng Môn Yến cái kia chàng hí. Dư Diêu cũng ra hiện tại màn ảnh bên trong. Rất nhiều đồng dạng là ở xem TV nghiệp nội nhân sĩ lại là cảm khái không thôi. Này quảng cáo làm được thật là khiến người ta đỏ mắt a. Lúc này, trên TV Trương Dương nói chuyện. Hắn dùng một loại có chút nụ cười cổ quái nhìn màn ảnh. Nói rằng, điện ảnh có 3 vị diễn viên chính. Nhưng ngày hôm nay chỉ đến rồi 2 vị. Các ngươi là không phải cảm thấy rất kỳ quái. Nghe hắn mấy câu này. Rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ đều không cảm thấy hé mắt. Tâm nói ngươi đây là muốn làm sự tình a. Một ít biết nội tình khán giả cũng không nhịn được ở trong lòng mắt trợn trắng. Tâm nói còn không phải ngươi cùng tiên phong truyền thông huyên náo một mất một còn nhân ra đem. Liên lụy, ngươi còn không thấy ngại ở đây trang. Có thể hay không muốn mặt mũi a? Đúng, Trương mặt dỗ không? Trương Dương quay đầu nhìn 8 vị khách quý. Cười nói, vì lẽ đó, chúng ta này kỳ Tiết Mục nhiệm vụ chính là tìm kiếm Trương mặt dỗ. Cầu vốt converter tháng 9. Hắc Tam, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,